Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, Bạch Cốt Giới. Nghe xong Lâm Tiêu giải thích, Tĩnh Phi trầm mặc, nguyên lai mình căn bản cũng không phải là mình, nếu không phải may mắn vào Phật môn, sợ rằng sớm đã chết đã lâu. Bất quá vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, nàng cảm thấy cho dù chết rồi, có lẽ cũng so sánh tình huống bây giờ muốn khá hơn một chút. Nàng cũng rốt cục thì đã minh bạch, vì sao mình biết Trường Hòa người kia giống nhau như đúc. Tĩnh Phi nhìn một chút Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, chuyện của ta, ngươi không thể nói ra đi, nếu không chúng ta không chết không thôi. Lâm Tiêu cũng không để ý Tĩnh Phi uy hiếp, gật đầu cười nói, ta không phải lắm mồm như vậy người, thả ta đi ra đi. Sự tình đã kết thúc, Tĩnh Phi chỉ muốn nhanh chóng nhanh rời đi, một chút đều không muốn lại gặp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng chưa mở ly khai Thái Tiêu giới đường hầm không gian, mà là thâm sâu nhìn đến Tĩnh Phi, nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta thương tổn tới ngươi, như vậy ngươi có thể tới trả thù ta, ta tuyệt đối không phản kháng. Tĩnh Phi thần sắc cứng lại, không nghĩ đến Lâm Tiêu sẽ nói ra lời như vậy. Nàng cười lạnh nói, ngươi chính là ân nhân cứu mạng ta, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp, làm sao sẽ trả thù ngươi. Lâm Tiêu trong lòng không nói gì, nữ nhân chính là nữ nhân, khẩu bất đối tâm, trong lòng nói không chừng làm sao hận mình đâu, trong miệng lại còn mạnh miệng đấy. Đối với Tĩnh Phi tâm tình, Lâm Tiêu biểu thị rất lý giải, cho nên chỉ cần Tĩnh Phi không quá phận, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể mặc cho nàng trả thù mình, coi như là để cho nàng phát tiết lửa giận đi. Lâm Tiêu mở ra đường hầm không gian, nói ra, nhớ kỹ ta nói chuyện, ngươi tùy thời có thể tới trả thù ta, nhưng mà, không nên tổn thương đến bản thân ngươi. Lâm Tiêu không thèm để ý Tĩnh Phi tới trả thù mình, hắn tương đối lo lắng là được. Tĩnh Phi tinh thần thất thố thương tổn tới mình, nếu như nàng tự sát, Lâm Tiêu thật đúng là trong hội cứu. Tĩnh Phi đôi môi khẽ nhúc nhích, vô thần trong mắt lóe lên một tia chấn động, cuối cùng khôi phục thành lạnh buốt. Chuyện của ta, không cần ngươi đến quản nhiều. Lâm Tiêu cười cười không nói lời nào. Ngươi để cho ta bất kể ta liền mặc kệ, đó là không khả năng. Hắn không có chặt đứt giữa hai người tâm hồn ấn liên hệ. Hắn muốn thông qua cái này nhìn đến Tĩnh Phi. Nếu mà Tĩnh Phi thực sảng khoái thất thường, Lâm Tiêu còn phải đi cứu nàng đi. Tĩnh Phi ly khai Thái Tiêu giới, sẽ phải rời khỏi động phủ thời điểm, nàng nhìn thấy Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt. Tĩnh Phi đạo hữu, thế nào? Lâm sư huynh đem sự tình giải quyết xong sao? Ân Hỏa Nhi hỏi, Tĩnh không phải là không trả lời, tiếp tục ly khai Tiệt Cổ Ma Điện. Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt vẻ mặt mê man. Đây tột cùng là làm sao? Là giải quyết xong vẫn là không có giải quyết? Hoặc là giữa hai người các ngươi lại náo loạn mâu thuẫn gì? Các nàng không hiểu rõ, ngay sau đó chỉ có thể đi gặp Lâm Tiêu, muốn tại Lâm Tiêu đó hiểu một chút. Loại chuyện này, Lâm Tiêu đương nhiên cũng không giải thích rõ ràng. Ngay sau đó liền nói, nàng có lẽ là thật là vui đi, các ngươi bỏ qua cho. Hai người vẻ mặt mộng bức, thật là vui, ngươi làm ta nhóm ngốc sao? Hai người mở to hai mắt trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dù sao thì là ha ha cười, rõ ràng chính là không giải thích, chính các ngươi đoán đi thôi. Các nàng cũng là bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không nói cũng không có cách nào. Rằng co một hồi, Ân Hỏa Nhi dẫn đầu sụ xuống, bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, liền khi nàng là thật là vui. Theo sau, nàng nói ra, gần đây tông môn chính tại lân tuyển nhân thủ, thật giống như liên quan tới Bạch Cốt giới sự tình. Lâm sư huynh ngươi có đi hay không? Bạch Cốt giới, Lâm Tiêu trầm tư, Bạch Cốt giới cũng là một thế giới, so sánh Thái Thương cảnh cường đại, nhưng lại so sánh Càn La giới nhỏ yếu, là một cái tràn đầy bạch cốt thế giới, cũng là Càn La giới chinh phạt thế giới một trong. Càn La giới xung quanh thế giới, rất nhiều đều ở đây bị Càn La giới chinh phạt, có đã bị thuyết phục, có vẫn còn đang chống cự. Bạch cốt giới chính là một cái trong số đó. Tiệt cổ ma điện phụ trách chính là bạch cốt giới về phương diện này sự tình. Đương nhiên, vượt quá tiệt cổ ma điện một cái này tông môn, còn có những tông môn khác cùng nhau phụ trách. Dù sao tiệt cổ ma điện tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là muốn chinh phục một thế giới, dựa hết vào một cái tông môn vẫn không được. Bạch cốt giới không phải là thái thương cảnh. Bạch cốt giới tích trữ ở thế giới cấp động hư cường giả. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hơn nữa muốn chinh phục bạch cốt giới, liền muốn đi vào bạch cốt giới tác chiến. Càn La giới sinh linh tiến nhập bạch cốt giới, thực lực cũng sẽ bị áp chế. Cho dù là Phong Huyền Tố cùng Tề Vĩnh Hoàn cường giả như vậy, cũng tương tự sẽ bị áp chế một ít. Đường Khanh Nguyệt lại khuyên nhủ: Lâm sư huynh, trinh phạt bạch cốt giới tưởng thưởng tuy rằng phong phú, nhưng mà ngươi bây giờ thụ địch quá nhiều. Tiến nhập bạch cốt giới chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ra tay với ngươi. Ân Hỏa Nhi cũng gật đầu nói, hơn nữa tiến nhập bạch cốt giới thực lực sẽ bị áp chế. Đến lúc đó có bạch cốt giới địch nhân, còn có Càn La giới địch nhân, sư huynh ngươi hai mặt thụ địch, cũng không cần đi tới. Hai người một phiến lòng tốt, đem bạch cốt giới nguy cơ phân tích thấu triệt, đều cho ra Lâm Tiêu không nên đi câu trả lời. Dựa theo tình lý lại nói, Lâm Tiêu cũng không phải đi, vì như vậy chút tưởng thưởng đem chính mình đưa ở trong nguy hiểm, thật sự là cực không sáng suốt hành vi. Lâm Tiêu không có trực tiếp quyết định, mà là hỏi: Bạch cốt giới cùng Càn La giới không phải một mực nằm ở trạng thái rằng co sao? Vì sao lần này muốn gia tăng nhân thủ? Ân Hỏa Nhi trả lời, nghe nói là trước đây không lâu bộc phát chiến đấu, đem bạch cốt giới thế giới ý chí đả thương. Ngay sau đó tất cả cao tầng thương nghị, bạch cốt giới sức áp chế giảm nhỏ, chính là nhất cử chinh phục bạch cốt giới thời cơ tốt. Lâm Tiêu sáng tỏ, đây là lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi cách làm. Không thì đến lúc bạch cốt giới ý chí khôi phục, như vậy chinh phục bạch cốt giới khả năng lại sẽ xuống dốc rất nhiều. Bạch cốt giới ý chí bị thương, Lâm Tiêu ánh mắt hơi chớp động. Lâm sư huynh, ngươi không phải là... Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, Ân Hỏa Nhi tâm cảm giác không ổn. Thật giống như Lâm Tiêu động lòng. Bạch cốt giới có thể đi một chuyến. Lâm Tiêu làm ra quyết định, bạch cốt giới có thể áp chế những người khác thực lực, nhưng mà không áp chế nổi hắn. Nơi đó chính là hắn nơi tuyệt hảo. Tưởng tượng một chút, khi người khác thực lực bị áp chế thời điểm, Lâm Tiêu có thể cho thấy toàn bộ thực lực, nhất định sẽ cho địch nhân của hắn một cái to kinh hỉ lớn. Cho dù là động hư cấp cường giả trước tới giết hắn, cũng rất có thể sẽ bị hắn phản sát sạch. Trọng yếu hơn là bạch cốt giới thế giới ý chí bị tổn hại, đây chính là Lâm Tiêu to cơ hội lớn, nói không chừng có thể từ trong thu lợi. Tuy rằng nhất định sẽ có cấp thế giới động hư cường giả xuất hiện, nhưng mà bằng vào Lâm Tiêu thần thông diệu pháp, chưa chắc lại không thể đạt được một vài chỗ tốt, từ một thế giới trong tay cướp đoạt chỗ tốt. Cho dù chỉ có một chút xíu, cũng đủ để cho vô số người hâm mộ rồi. Hơn nữa, Lâm Tiêu nếu có thể đạt được một ít tương tự thái thương cảnh biếu tặng các loại đồ vật, vậy đối với hắn tiếp theo ngưng kết thế giới, sẽ mang đến chỗ tốt to lớn. Lâm sư huynh, Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt khẩn trương, muốn tiếp tục khuyên một phen. Lâm Tiêu phất phất tay đánh gãy các nàng lời kế tiếp nói. Nói ra, ý ta đã quyết, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều tiếp nhận. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.